Chương 707, Ma hóa. Quanh trên bầu trời, hai đạo hấp dẫn vô số đạo tầm mắt chú ý hung hãn thế công, đã là bạo lướt tới, cuối cùng ầm ầm chạm vào nhau vô số người hơi bị ghé mắt. Bốn đạo bát hoang hỏa long, cuối cùng lấy một loại cực đoan kích thích người nhãn cầu phương thức, cùng kia một đạo xét phù tiếp xúc, hung hăng đụng vào nhau. Suy va chạm chốc lát, trong dự liệu kinh thiên nô ma nhờ cũng không có xuất hiện, khổng lồ ánh lửa cùng tia lôi dẫn chói mắt đan sen, sau đó điên cuồng ăn mòn lấy đối phương. Phốc phốc phốc, hai loại hào quang nhanh chóng tuôn động, cuối cùng, tại bốn đạo hỏa long trùng kích, kia một đạo xét phù, rồi đột nhiên tan vỡ, chia năm xẻ bảy, kia từng đạo lôi quang, cũng là bị hỏa long cho thôn phệ, phân giải. Veo hỏa long, lấy một loại dễ như trở bàn tay răng dấp, xuyên qua đầy trời lôi quang, cuối cùng tại kia vô số đạo rung động trong ánh mắt, hung hăng đánh hướng kia đồng dạng vẻ mặt chấn kinh thân đồ ngạ. Phanh trầm thấp âm thanh chói tai, trên không trung phía trên vang vọng lên, kia thân đồ ngạn sắc mặt trong chớp mắt thảm đạm, một ngụm máu tươi, điên cuồng phun ra, mà nó thân thể, cũng là cháy đen một mảnh, giống như đoạn cánh chim bay, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Thắng chính ma liên minh mọi người đều là sững sờ, chợt trên mặt liền có vẻ mừng như điên bừng lên. Tại kia đợi khủng bố kiếm chiêu, thân đồ ngạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này một tôn làm hại võ lâm đại ma đầu, cuối cùng là bị tiêu diệt. Mà treo ở bọn họ trên đầu lợi kiếm, cũng là rốt cục sụp đổ. Nguy cơ, giải trừ. Thân thể của Lăng Trần, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng mục quang tại một mảnh cháy đen trên người thân đồ ngạn, tại cảm giác một chút đối phương không còn sinh mệnh khí tức, cũng là thu hồi ánh mắt. Các vị, chuẩn bị thu thập tàn của ga. Lăng Trần nhàn nhạt nói. Thân đồ ngạn vừa chết, còn dư lại liền đều là một ít quân lính tàn mạng, không đáng để lo. Có chút thực lực cường giả đều làm thân đồ ngạn cho dẫn nổ, hiện tại triển khai phản công, nhất định là dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là xoay người sang chỗ khác, hắn còn muốn đi nhìn xem thương thế của Từ Nhược Yên như thế nào. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa vặn đi ra vài bước thời điểm, trong lúc bất chợt, sau lưng lại nổi lên một hồi dị động, mặt đất, tựa hồ cũng mơ hồ chấn động lên. Hà Lăng Trần khẽ chau mày. Sau đó hắn rồi đột nhiên xoay người sang chỗ khác, giữa tầm mắt, làm cho người chấn kinh một màn phát sinh, kia thân đồ ngạn thi thể, đúng là cực kỳ quỷ dị địa cứ thế lơ lửng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người ngây ngốc một chút, còn chưa dung được bọn họ có nhiều giật mình, đầu kia dị ma thú, đúng là đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm đem thân thể của thân đồ ngạn cho nuốt vào trong bụng. Thấy thế, Lăng Trần trong lòng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng cảm giác không ổn. Hắn cũng không cảm thấy, này đầu dị ma thú sẽ ở lúc này thí chủ, từ nơi này trong đó, Lăng Trần tựa hồ có thể nghe thấy được một tia âm mưu hương vị. Phốc phốc, không ra Lăng Trần sở liệu, tại thôn phệ thân đồ ngạ, đầu kia dị ma thú cũng là điên cuồng gầm rú, phảng phất hiện lộ hết sức thống khổ. Trên đỉnh đầu nó, huyết nhục đột nhiên phá vỡ, một đạo huyết nhục mơ hồ thân ảnh, từ kia lỗ thủng bên trong leo lên xuất ra. Này mơ hồ thân ảnh, chỉ lộ ra một cái nửa người trên. Toàn thân ngăm đen, tản ra tanh tưởi khí tức. Đáng giận tiểu xuất sinh, lại đem bổn tọa dồn đến loại tình trạng này, ta muốn ngươi chết không yên. Lành mơ hồ thân ảnh khuôn mặt vặn mẹo, quát lên. Thân đồ ngạn Lăng Trần mới đầu vẫn chỉ là hoài nghi, đang nghe được những lời này, hắn cũng là kinh hãi, không nghĩ tới người này thật sự là thân đồ ngạn người này, cư nhiên biến thành bộ dạng này người không người, quỷ không quỷ bộ dáng ngươi rơi xuống bộ dạng này ruộng đồng, có thể trách không được người khác. Toàn bộ đều chính ngươi gieo gió gặt bão. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng hào quang, năm gần đây võ lâm động lay động bất an, vô số cường giả chết oan uổng, cùng thân đồ ngạn đều không thoát khỏi liên quan. Đối phương lần này lại nhấc lên võ lâm đại chiến, e rằng ít ỏi trăm vạn người chết oan uổng, muôn lần chết đều không đủ lấy chuộc tội khác. Im ngay, thân đồ ngạn ngửa mặt một tiếng kêu to, ánh mắt điên cuồng, võ trong võ lâm, vốn là cường giả vi tôn cường giả xâm lược kẻ yếu, quản lý thiên hạ là chuyện phải làm. Lăng Trần tiểu nhi, hôm nay bổn tọa muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong mắt thô bạo ý tư dâng lên, thân đồ ngạn thao túng dị ma thú thân thể cao lớn, hướng về Lăng Trần bạo sông mà đi. Thấy bạo lướt mà đến thân đồ ngạn, Lăng Trần đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, tại cùng dị ma thú dung hợp, thân đồ ngạn khí tức cũng là trên phạm vi lớn bạo tăng, phảng phất cùng dị mực thú lực lượng chồng lên đồng dạng, kia đợi ba động, dị thường thô bạo. Bá Lăng Trần bản chân một chút, thân thể như một đạo hỏa thiên thạch sông bắn lên, trong tay xích thiên kiếm kéo ra, chém ra một đạo nóng bỏng đỏ thâm kiếm khí trường hạ, ngang hư không. phanh kiếm khí chạm kích tại kia dị ma thú thân thể cao lớn, kịch liệt sóng xung kích tứ tán ra, dị ma thú thân thể bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng tại kia đồng thời, trong miệng của nó phun ra một đạo trùng sáng, lấy nhanh như chớp xu thế oanh xuất tại trên người Lăng Trần, đem Lăng Trần cũng là trong chớp mắt đẩy lui xa vài trăm thước. Hai đạo nhân ảnh đồng thời bay ngược, phanh một tiếng, dị ma thú thân hình rơi đập tại một ngọn núi, sau đó tại ngọn núi kia phía trên ổn định thân hình. Lăng Trần cũng là không nghĩ tới, cái đó và dị ma thú dung hợp thân đầu ngạ, thực lực lại có thể tăng cường nhiều như vậy. Bất quá cho dù là như thế, Lăng Trần cũng không có đem thân đầu ngạn để vào mắt, loại trình độ này, hắn hiện tại cũng không phải không có năng lực đem gạt bỏ. Lăng Trần, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được bổn tọa, 10 phần sai hôm nay để cho ngươi kiến thức dưới bổn tọa cuối cùng át chủ bài, nhìn xem cuối cùng người chết đến cùng sẽ là ai. Thân đầu ngạn trong mắt bạo ngược ý tứ càng lớn, cái kia khổng lồ giữ tợn thân hình bỗng nhiên run lên, hắc mang từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt bắn, từng mảnh xúc tu phiêu tán ra ngoài, che khuất bầu trời, như từng đạo hồng lưu. Chỉ thấy được kia từng mảnh xúc tu phần cuối, nhao nhao mở ra xuất một đạo lỗ hồng lớn, như một đạo khe nước hư không, rồi đột nhiên thả ra một đạo hung hãn nuốt hấp chi lực, đem kia trên mặt đất vô số cố cường giả thi thể nuốt tiến vào. Xúc tu tuôn ra, một ít cường giả phản ứng không kịp, nhất thời bị xúc tu cuốn, trực tiếp bị thôn phệ tiến vào, chỉ để lại từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung truyền đầy ra. Mau lui lại vô luận là thần ý môn cường giả, hay là chính ma liên minh cường giả, đều là nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt kinh khủng. Dâm dạp chẳng chỉ thi thể bị thôn phệ, kia một đầu dị ma thú trên người, cũng là toát ra từng khỏa máu chảy đầm địa đầu người, hai mắt huyết hồng, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng gào thét. Gia hỏa này Lăng Trần thấy như vậy một màn, trong mắt cũng là rốt cục đã tuôn ra một vòng chấn động ý tứ, thân đầu ngạn bực này thủ đoạn. Quả thực là hung tàn vô cùng, mới nghe lần đầu, trước mắt thân đầu ngạ, đã hoàn toàn biến thành một đầu biến dị quái thú, tuyệt thế ma vật, căn bản không hề có đủ nửa điểm người đặc thủ. Tại đây nuốt hấp, thân đầu ngạn khí tức cũng là lấy được tăng vọt, hắn hung uy cái thế, quả thật phô thiên cái địa, liền toàn bộ Thanh Vân Sơn trên không, đều là ma vân tuôn động, hung thần chi khí bay thẳng đến chân trời, sắc trời ảm đạm vô quang. Đây là tuyệt thế hung ma xuất thế mới có thể sinh ra dị tượng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.